Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, một đường nghiền áp. Kiều Vũ Thần cầm lên dao bầu phi tốc hướng trở về lấy. Dọc theo con đường này zombie tự nhiên không phải ít, hơn nữa những này zombie đều đắm chìm tại tiến hóa trong khoái cảm. Hoàn toàn không thèm để ý bên người Kiều Vũ Thần đi ngang qua. Zombie là không thèm để ý Kiều Vũ Thần. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần như thế nào lại buông tha bọn hắn? Vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, một đoàn zombie tụ tập địa phương, Kiều Vũ Thần còn không có động tay. Hắn lựa chọn chính là năm đầu zombie trở xuống đích địa phương động tay. Nguyên một đám zombie đầu rơi trên mặt đất, Kiều Vũ Thần cơ hồ là một đường nghiền áp trạng thái đi qua. Những này bị đào lên zombie tinh hạch, cơ hồ đều là một nửa màu xám một nửa bạch sắc. Có không ít zombie tinh hạch cơ hồ trắng phao sắc. Chứng kiến như vậy tinh hạch, Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Hắn không biết những này zombie có phải hay không tiến hóa một cấp sẽ dừng lại, hay là nói tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Kỳ thật cái này hai loại đối với Kiều Vũ Thần đều là bất lợi. Trước một loại, một khi zombie tiến hóa hết tự dừng lại, như vậy hắn đối mặt ít nhất đều là cấp 2 zombie. Nếu như là sau một loại, cái kia sẽ đáng sợ hơn. Phải biết rằng mặc cho những này zombie như vậy tiến hóa xuống dưới, cái kia cuối cùng nhất trong cái thành phố này sẽ xuất hiện mấy cấp zombie. Hắn thật sự không cách nào đoán trước. Bởi vì hắn không cách nào đoán trước trận mưa này hội hạ bao lâu. Đường trở về đối với Kiều Vũ Thần mà nói là dài dòng buồn chán. Trên đường đi, Kiều Vũ Thần chứng kiến xe đều đi qua kiểm tra một chút, hy vọng có thể tìm được một chiếc có thể lái xe. Nhưng mà có thể lái xe là không có tìm được. Tại hắn đi nhanh 3 giờ thời điểm, đi ngang qua một nhà mặt tiền cửa hàng, Kiều Vũ Thần một cái tát vỗ vào chính mình trên ót. Ta là heo sao? Sau đó hắn trực tiếp đi vào nhà này mặt tiền cửa hàng. Nguyên lai đây là một nhà xe đạp cửa hàng, có thể khai ra xe khó tìm, thế nhưng mà có thể kỵ xe rất tốt tìm. Ah, 30 km, tuy nói rất dài một đoạn đường, thế nhưng mà cưỡi xe cùng đi đường cái kia chênh lệch tựu lớn hơn. Chọn lấy một chiếc chính mình ưa thích chuyển đi ra. Đây là một nhà hàng hiệu xe đạp điếm, mà Kiều Vũ Thần tuyển chiếc xe này tại tận thế trước thế nhưng mà có thể bán được hơn 1 vạn một chiếc. Nhìn xem cái này chiếc chính mình tận thế trước cũng mua không nổi xe, Kiều Vũ Thần trong lòng vẫn là rất thoải mái. Ohoka cũng là kỵ qua hơn vạn xe đạp người rồi. Ha ha ha ha. Kiều Vũ Thần cuồng tiếu lấy cưỡi xe lên đường cái. Trên đường đi không có một cái nào người đi đường, không có một chiếc xe hơi, chỉ có cái này cỗ xe đạp tại phi tốc đi về phía trước. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần không có quên nhiệm vụ của mình. Đã có xe đạp, Kiều Vũ Thần hiệu suất cũng nhanh rất nhiều. Zombie hơn địa phương trực tiếp lược qua, tại trên đường lớn tuyệt đối không đường vòng. Mục tiêu trực chỉ Tinh Mộng cư xá. Tích, nhiệm vụ giai đoạn vừa xong thành, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Ừ, nhanh như vậy. Chi, Kiều Vũ Thần vội vàng phanh lại, tìm cái chỗ tránh mưa đem xe đạp ngừng tốt. Ý thức khẽ động, hệ thống trong kho hàng tình hình tự thể hiện rồi đi ra. Chỉ thấy được trong kho hàng ở giữa nhiều hơn vài thứ. Một tay bằng gỗ cần điều khiển trường đao, đó là hợp kim trường đao, đao dài 3 thước, thẳng tắp sống dao, lưỡi đao hàn mang tất hiện, bên cạnh vỏ đao là tinh khiết bằng gỗ vỏ đao, chỉ là không biết dùng cái gì tài liệu chế thành. Mặt khác ban thưởng là thể lực dược tề 1 lọ, đặc hiệu trị liệu dược 2 bình, hôm nay Kiều Vũ Thần thể lực còn không có vấn đề. Tự nhiên sẽ không lãng phí thể lực dược tề. Ý thức khẽ động, hợp kim trường đao xuất hiện ở trong tay. Két, ư, Kiều Vũ Thần vừa dùng tay nắm chặt chuôi đao. hộ thủ chỗ xuất hiện một đoạn hợp kim, như là một cái bọc thép bình thường bao trùm tay thẳng đến chỗ cổ tay. Cái này đoạn hợp kim thập phần mềm mại, dán hợp trên tay, tựa hồ là trên tay đeo một bộ cái bao tay bình thường. Không chỉ là bảo vệ tay, còn lại để cho đao sẽ không bởi vì thoát lực mà rời tay. Nhìn xem trong tay như vậy phong cách hợp kim trường đao, Kiều Vũ Thần đối với một bên một chương bàn gỗ chém tới. Răng rắc, rất nhỏ thanh âm truyền đến, cả thanh đao tựa hồ không có một điểm trở ngại. Bàn gỗ trực tiếp bị áp đặt thành hai nửa, ta lặc cái đi lợi hại, như vậy sắc bén đao. Kiều Vũ Thần đem trường đao vào vỏ, hộ hoàn chỗ hợp kim tự động co rút lại trở về. Ý thức khẽ động, trường đao thu hồi đến hệ thống trong không gian. Hôm nay nhiệm vụ giai đoạn vừa đã hoàn thành, Kiều Vũ Thần muốn tranh thủ thời gian chạy về tinh mộng cư xá. Phòng ngừa xuất hiện cái gì đột phát tình huống, đội mưa màn, Kiều Vũ Thần dưới chân phi đạp, trống rỗng trên đường không có ngăn cản. Tốc độ cũng là nhanh, thuận lợi chạy về cư xá. Kiều Vũ Thần còn rút sạch đem hợp kim vách tường tất cả bộ phận cho khôi phục nguyên dạng. Cửa ra vào Lâm Hạo bọn hắn lưu lại vũ khí cũng đều bị hắn thu vào. Lại để cho hắn mừng rỡ chính là, tại Lâm Hạo chỗ đó đã tìm được một tay 54 chế súng ngắn. Lâm Hạo mấy người cũng là đủ thảm. Thi thể bị cắn không trọn vẹn không được đầy đủ coi như xong. Kết quả còn phải biến thành zombie. Kiều Vũ Thần đương nhiên không thể khách khí. Vũ khí toàn bộ thu xong. Giữ cửa khẩu zombie cho thanh lý mất. Tựu cái này một thanh lý. Suốt lại để cho hắn đã thu vào 173 cái zombie tinh thể. Những này tinh thể đều là một nửa màu xám một nửa bạch sắc. Tăng thêm làm nhiệm vụ 100 cái zombie tinh thể. Thêm vào hắn còn phát hiện một cái thuần trắng sắc hình thoi tinh thể. Đó là một cái cấp 2 tinh thể. Xem ra hẳn là vừa mới tiến hóa thành cấp 2. Tự vận khí thật không tốt bị Kiều Vũ Thần cho làm thịt mất. Trở lại trong phòng, Kiều Vũ Thần trong bồn tắm đổ một thùng nước. Hào hào rửa sạch một chút. Tẩy trừ hết trực tiếp ngã xuống giường tiến nhập mộng tường. Hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Khôi phục tinh thần. Hôm nay tại nơi này trong cư xá ngủ vẫn tương đối yên tâm. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng ngủ cái kia sao chết. Bên ngoài đã vào đêm. Không biết khi nào. Trên bầu trời phủ lên một vòng loan nguyệt. Dưới ánh trăng. Huyễn làm màn mưa tựa hồ bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi. Theo thời gian trôi qua, không trung cái ngẫu nhiên nhỏ một giọt mưa điểm, mà bởi vì cái kia huyễn lam, lại để cho không trung toàn bộ nhìn lại tựa hồ cũng hiện đầy tinh quang. Nếu là giờ phút này một cặp tình lữ ngồi ở mái nhà, nhìn xem thiên không, chứng kiến cái này đầy trời huyễn lam tinh quang, nhất định sẽ bị loại này lãng mạn không khí cho trùng kích không muốn không muốn. Huyễn Lam màn mưa là triệt để ngừng lại, thế nhưng mà cái thế giới này lại lần nữa sinh ra biến hóa. Những cái kia zombie, dị thú đều bởi vì này trận mưa tiến hóa một lớp. Hôm nay bên ngoài khắp nơi hành tẩu đều là cấp 2 dị sinh vật. Cái này lại để cho rất nhiều cỡ nhỏ người sống sót căn cứ đụng phải đả kích. Thậm chí hủy diệt, tại đây một ít hình người sống sót trong căn cứ. Có thể có cái cấp 2 giác tỉnh giả tọa chấn cũng đã rất tốt. Ở đâu có thể khiêng ở khắp nơi trên đất đi cấp 2 dị sinh vật. Một ngày tiến hóa chiều dâng, một đêm giết chóc, zombie cũng tốt, dị thú cũng tốt, nhân loại cũng thế. Cuối cùng nhất dưới ánh mặt trời bay lên một khắc này tất cả đều ngừng lại. Toàn bộ thế giới cách cục thay đổi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Kiều Vũ Thần. Trong cái thành phố này, cấp 2 zombie khắp nơi trên đất đi. Đáng tiếc trong thành thị duy nhất nhân loại, bọn hắn ăn không được. Mặc dù chung quanh nơi này có hơn 10 cái cấp 2 zombie vây quanh, bọn hắn nhưng không cách nào đột phá hợp kim đại môn cùng vách tường. Kiều Vũ Thần cùng thường ngày đồng dạng, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. chờ hắn lúc thức dậy cũng đã mặt trời lên cao. Sửa sang lại một phen, tìm ra một bộ rộng thùng thình y phục thay đổi. Hắn hôm nay muốn đem nhiệm vụ giai đoạn 2 hoàn thành. Kỳ thật nhiệm vụ giai đoạn 2 hoàn toàn tựu là tiễn đưa phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ nói là khai phát một mảnh gieo trồng dùng đấy. Cũng không có nói rõ ràng muốn bao nhiêu diện tích. Cái này đối với Kiều Vũ Thần mà nói còn không tính khó. Tinh Mộng cư xá bản thân thì có không ít vườn hoa. Vốn là có lẽ loại thượng hoa tươi, cây cối, thế nhưng mà tận thế trước khi cái này cư xá, tựa hồ không muốn hoa số tiền kia mời người chuyên môn đến giữ gìn. Đưa đến cuối cùng những này vườn hoa biến thành phơi quần áo phơi nắng chăn, mền địa phương. Trong vườn hoa cắm đầy cây trúc, mộc đầu, ống tuyếp chế thành giản dị cọc treo đồ. Kiều Vũ Thần từ nhỏ khu vật nghiệp trong kho hàng lấy ra cái cuốc, xẻng, những này công cụ rõ ràng còn đều là mới đích. Thậm chí đóng gói đều không có dỡ xuống. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đối với vật nghiệp rất là im lặng. Bất quá nói cho cùng hay là tiện nghi hắn. Từng dãy vườn hoa, sửa sang lại đến cũng là nhanh. Nhổ những cái kia cọc treo đồ. Kiều Vũ Thần mà bắt đầu trở mình đất. Tuy nhiên không phải nông thôn ở bên trong đi ra hài tử. Trở mình đất những này hay là hội. Tận thế trước thực cây tiết. Bao nhiêu loại qua điểm cây. Nói sao, không ăn qua thịt heo. Còn không có bái kiến heo chạy à. Sới đất hay là rất thuận lợi. 10 tòa nhà lâu. Trước sau có tất cả một đoạn vườn hoa. Suốt 20 đoạn. Kiều Vũ Thần cũng là lưu loát, một ngày tự sửa sang lại đã xong những này vườn hoa. Có ăn có uống, hắn cũng không lo, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ban thưởng cũng là hạt giống. Hắn tạm thời là chẳng muốn nhìn, tuy nói xới đất không có vấn đề, có thể thật muốn gieo trồng. Hắn có chút hoài nghi mình, cái này phải đợi tìm hiểu gieo trồng người đến làm. Mà hắn hiện tại có là trọng yếu hơn nhiệm vụ. Trong nửa tháng hắn muốn đem thế lực của mình khuếch trương 3 cái quảng trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.